phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 143, điểm không mới là mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mang ném chiếc áo dài tay màu trắng cho Cố Tứ. Giọng nói lạnh nhạt, hơi trầm, đi tắm ở bên cạnh. Cố Tứ tiếp nhận vững vàng, chạm vào chất liệu của áo, mắt mở to kinh ngạc. Cậu ta chưa từng mặc qua bộ đồ tốt như vậy, không muốn mất mặt trước Lục Thừa Châu. Cố Tứ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên khoác áo lên vai. Vâng chị, đi tắm đây. Cậu ta vừa huýt sáo vừa đi về phía bên hông. Chân đóng cửa lại, Lục Thừa Châu cầm cốc nước mật ong đưa cho Cố Mang. Uống chút rồi đi tắm. Nữ sinh ừ một tiếng, từ từ uống nửa cốc, rồi đưa lại cho anh. Thấp giọng, làm bộ đề nào, anh chuẩn bị đi. Lục Thừa Châu nhướng mày. Được, Cố Mang quay người, bước đi lười biếng về phòng tắm chính. Lục Thừa Châu cầm nửa cốc nước mật ong, đôi mắt đẹp hơi khép lại, đôi mắt sâu thẳm hiện ra chút lười biếng, nhếch lên một bên khóe môi, có phần tà ác phóng túng, ngửa đầu uống hết nửa cốc nước mật ong, tiện tay đặt cốc sang một bên. 20 phút sau, Cố Mang mặc áo choàng tắm trắng bước ra, tay cầm khăn tắm, mặt mày hơi cụp xuống, thờ ơ lau tóc. Lục Thừa Châu đứng trước cửa sổ lớn, đang gọi điện thoại, khẩu vị khá lớn, hỏi họ có khả năng ăn hết không, để Lục Thất đi giải quyết. Cố Mang liếc nhìn, ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân, trên bàn trà có một bộ đề toán. Cố Mang lướt qua vài câu hỏi, đôi mắt đẹp nheo lại. Nhóm giáo viên ra đề thi đại học, mỗi giáo viên đều có cách ra đề và góc nhìn riêng. Nhìn kỹ, có thể nhận ra, vì thành tích của cô, ngay cả nhóm giáo viên ra đề thi đại học cũng kinh động. Chỉ cho một mình cô vài bộ đề như vậy, Lục Thừa Châu kết thúc cuộc gọi, ngồi bên cạnh cô, liếc nhìn bộ đề trong tay cô. Biết mấy câu, Cố Mang không nói gì. Khăn tắm đặt trên đỉnh đầu, chuyển sang ngồi trên thảm, chân vừa dài vừa thẳng tùy ý co lại. Cầm một cây bút cúi xuống bàn trà bắt đầu làm bài. Lục Thừa Châu nửa khép mắt, nhìn vào bộ đề của cô. Nữ sinh rất chăm chú tính toán trên giấy nháp. Bài đầu tiên, cô tính ra được căn bậc 2 của 2. Rất tốt, 4 lựa chọn không có đáp án nào là cô mong muốn. Sau đó chọn đại một đáp án trông vừa mắt, nhưng vẫn không đúng. Lục Thừa Châu, hiện tượng này vẫn luôn tiếp tục cho đến khi Cố Mang làm xong bài cuối cùng. Những bài kiểm tra này Lục Thừa Châu đã làm xong trong vài ngày qua. Định sẽ hướng dẫn cô giải bài. Chứng kiến Cố Mang làm sao mà đạt điểm không? Người đàn ông im lặng một lúc lâu. Viết đến bài cuối cùng. Sai đến bài cuối cùng. Viết xong rồi. Cố Mang đặt bút xuống. Xoa xoa khóe mắt. Đứng dậy. Buồn ngủ. Tôi ngủ phòng nào. Lục Thừa Châu nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống, trên gương mặt rõ nét không có biểu cảm gì. Chưa xong, không điểm, phải giải bài xong mới được ngủ. Cố Mang nhíu mày, đôi mắt có chút tơ máu nhìn anh ta. Trong đôi mắt đẹp của mờ mịt như sương mù, mơ mơ hồ hồ, mang theo chút ẩm ướt. Đôi mắt ấy đen láy và sáng trong, đen trắng thuần khiết. Toát lên một chút ngây thơ không rõ ràng. Bị cô nhìn như vậy, lần đầu tiên Lục Thừa Châu cảm thấy bất lực, hoàn toàn không biết phải làm sao. Bất đắc dĩ thấp giọng nói, cô và Cố Tứ ngủ phòng chính. Cố Mang nhướng một bên mày, không cần chống tay, chỉ dùng sức ở chân mà đứng dậy. Cô từ từ đi đến cửa hông gọi Cố Tứ. Lục Thừa Châu nhìn hai chị em họ bước vào phòng chính. Đóng cửa lại, anh ta nhắm mắt xoa xoa trán. Thôi, không học thì không học. Đến lúc đó anh ta sẽ trực tiếp sắp xếp cho trường học. Vừa rồi khi Cố Tứ ở cửa hông, thì đã nhìn qua khe cửa quan sát toàn bộ quá trình. Vừa vào phòng chính, nhìn thấy ánh mắt Cố Mang cũng đang sáng rực. Lén lút nói, chị thật sự ngầu, em thi không điểm cũng có chút khó khăn. Biểu cảm Cố Mang lạnh nhạt, không nói gì. Cố Tứ ngưỡng mộ không thôi, quyết tâm rằng điểm không mới là mục tiêu. Cách chương.